Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 487. Chính văn chương 487 trong truyền thuyết cha mẹ. Mục Vân Giao nghe vậy, có chút phi lăng, lại nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca kia cao lớn đĩnh bạt bóng dáng. Cười nói, chuẩn xác mà nói. Tỷ tỷ ái ca ca của ngươi, cái gì là ái? Bách Lý Thất Thất nghĩ đến phía trước thấy Bách Lý Cảnh Ca ảo cảnh. Khó hiểu hỏi, ái chính là so thích càng sâu thích. Mục Vân Giao nghe thấy Bách Lý Thất Thất nói. Lại trầm mặc một cái chớp mắt, cuối cùng mới mở miệng nói. Kia Thất Thất cũng ái tỷ tỷ cùng ca ca, Bách Lý Thất Thất nghe vậy. Lại là ngọt ngào cười nói. Vân, Mục Vân Giao nghe vậy. Tinh xảo mượt mà vành tai lén lút không cấm bò lên trên một mặt ửng đỏ. Tìm được rồi sao, qua có trong chốc lát, Mục Vân Giao liền ôm Bách Lý Thất Thất đi đến Bách Lý Cảnh Ca cùng Mạc Vô Nhai bên người. Ra tiếng hỏi, Bách Lý Cảnh Ca cùng Mạc Vô Nhai liếc mắt nhìn nhau. Theo sau nhìn Mục Vân Giao cùng kêu lên lắc đầu nói. Không có sao. Mục Vân Giao nghe vậy. Hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt ảm đạm chi sắc. Nơi này không có, có lẽ địa phương khác còn có đi. Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao ôm nhập trong lòng ngực. Vỗ vỗ nàng phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi nói. Mục Vân Giao không nghĩ Bách Lý Cảnh Ca lo lắng. Trên mặt hơi hơi dơ lên một nụ cười, nhìn mắt trong lòng ngực trừng mắt mắt to Bách Lý Thất Thất. Nhẹ giọng nói. Vân, ít nhất chúng ta không có uổng phí chuyến này, nếu không có. Chúng ta liền đi ra ngoài đi, Mạc Vô Nhai ở một bên mở miệng nói. Tụ linh tháp thứ 9 tầng linh lực quá mức nồng đậm. Đãi lâu rồi đối thân thể cũng không tốt, nếu đồ vật không tìm được, bọn họ cũng nên rời đi. Không vội, này tụ linh tháp linh lực nồng đậm. Các ngươi hoàn toàn có thể hiện tại nơi này tu luyện mấy ngày chờ đạt tới thân thể cực hạn. Lại đi ra ngoài cũng không muộn, Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ cằm. Trong mắt xẹt qua một mặt tinh quang, lấy hai người các ngươi thân thể. Tại đây cửu trọng thiên nghỉ ngơi 3 ngày là không có vấn đề. 3 ngày lúc sau chúng ta lại đi trước trung ương khu vực. Sư phụ ngươi bọn họ hẳn là cũng không sai biệt lắm tới rồi, ta không thành vấn đề. Ngươi thấy thế nào? Mục Vân Giao nhìn về phía Mạc Vô Nhai ra tiếng hỏi. Một khi đã như vậy, ta cũng không có gì vấn đề. Bất quá ta muốn cùng các ngươi cùng đi trung ương khu vực, Mạc Vô Nhai cũng gật gật đầu. Theo sau lại bổ sung nói. Có thể, chỉ cần ngươi không kéo chân sau, Bách Lý Cảnh Ca gật gật đầu nói. Mạc Vô Nhai, ngoặc kép. Tưởng hắn Vô Nhai công tử tại đây Thương Lan trên đại lục nơi trốn chịu người tôn kính. Tới rồi Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao nơi này lại thành nơi trốn vấp phải trắc trở. Theo sau, Mục Vân Giao liền cùng Mạc Vô Nhai cùng ở tụ linh tháp cửu trọng thiên bế quan 3 ngày. Mà Bách Lý Cảnh Ca còn lại là mang theo Bách Lý Thất Thất nơi nơi đi dạo này tụ linh tháp. Thuận tiện đem những cái đó hiếm thấy bảo bối đều cùng nhau thu vào chính mình trong túi. Thất Thất, này tụ linh trong tháp thánh thú là nơi nào tới? Hôm nay đã là Mục Vân Giao bọn họ bế quan ngày thứ 3. Bách Lý Cảnh Ca cùng Bách Lý Thất Thất tương đối mà ngồi. Chờ hai người xuất quan, thánh thú đều là ngay từ đầu liền có A. Chính là này tụ linh tháp đã tồn tại mấy vạn năm. Này đó thánh thú tồn tại đến bây giờ thật sự là không hợp lý. Bách Lý Cảnh Ca nhíu mày hỏi. Ta cũng không biết, dù sao này tụ linh trong tháp thú loại từ ta tỉnh lại đó là như vậy. Liền tính bị người đả thương hoặc là đánh chết, lúc sau cũng sẽ một lần nữa sống lại, Bách Lý Thất Thất chỉ vào đầu. Nghĩ nghĩ nói, đã chết cũng sẽ sống lại. Bách Lý Cảnh Ca kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, có lẽ là tụ linh tháp đặc thù nơi đi. Bách Lý Cảnh Ca âm thầm nói thầm nói. Còn có, này tụ linh tháp đến tột cùng là ai sở tạo, nên sẽ không, chính là hắn kia trong truyền thuyết cha mẹ đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.